Trong bài kinh trên, Đức Phật gây ra bốn đức hạnh. Giờ tôi xin lặp lại và khai triển thêm về ý nghĩa của chúng. Xá thá, tính tâm, là niềm tin rằng Đức Phật là một chúng sanh hoàn toàn giác ngộ, rằng giáo lý của Ngài là chân lý và chúng sẽ đem lại giải thoát cho những ai thực hành chúng nghiêm mật. Đó là niềm tin rằng có những người hành theo lời Phật dạy một cách đầy đủ và nhờ đó được giải thoát. Đó là niềm tin rằng trong tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này, những chúng sanh cao thượng để được giải thoát này là đáng được coi trọng nhất. Đó là niềm tin rằng với tư cách là một chúng sanh, chúng ta có quyền đối với nghiệp của chính mình. Sự việc có tốt hay xấu, chúng ta trải nghiệm khổ đau hay hạnh phúc đều tùy thuộc vào chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không tùy thuộc vào thần linh, ma quỷ, chư thiên, thượng đế hay quyền lực thần bí nào, mà tùy thuộc vào chính thân, khẩu và ý của chúng ta, cả trong quá khứ và quan trọng nhất là trong hiện tại. Xá thá, chính yếu có nghĩa là niềm tin vào khả năng giác ngộ của chúng ta và tin tưởng rằng việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một chúng sanh là giải thoát khỏi khổ đau và gốc khổ đau. Xí lá, đạo hạnh hay giới luật, là nét đẹp, sự thánh thiện trong hành vi. Nó là khả năng kềm chế lời nói hay hành động gây tai hại cho mình hay cho người. Xí lá là sự giải thoát khỏi nghiệp xấu gây ra qua thân hay khẩu. Xí lá càng thêm vững bền khi chúng được bảo vệ bởi cảm giác xấu hổ đầy ý thức đối với những hành động bất thiện và sự sợ hãi đầy ý thức về các nghiệp quả của những hành động như thế. Xí lá tạo ra các chuẩn mực đạo đức cần thiết cho những ai quyết tiến xa trong Phật pháp. Cá gá, xả rộng lượng, muốn nói đến sự xả ly khỏi vật chất, hoan hỷ trong sự xả bỏ, từ bi và giúp đỡ người khác. Người có tâm xả bỏ thường tử tế, quan tâm đến người, chứ không keo kiệt hay tự mãn. Bản ná, trí tuệ, là cái biết phân biệt được khổ đau và những quế nhiễm tạo ra khổ đau. Con người luôn phải đối mặt với khổ đau, dầu không ai muốn có chút đau khổ nào. Chúng ta khổ vì chúng ta không biết khổ phát khởi như thế nào và làm sao để dừng nó lại. Tại sao chúng ta không biết? Bởi vì chúng ta không hiểu bản thân, mà chúng ta cũng không cố gắng để hiểu hết sức mình. Khi nào chúng ta còn không hiểu bản thân thì chúng ta sẽ luôn là nạn nhân của cảm xúc. Điều đó giống như bạn ở trong căn phòng tối với một con rắn độc. Liệu ta có thể đi qua lại trong một căn phòng như thế mà không bị rắn cắn? Chỉ việc tránh đụng chạm bàn ghế đã là khó. Ở giai đoạn bắt đầu, trí tuệ dựa trên tưởng. Nhờ sự vận hành của ký ức mà ta có thể tàng trữ những điều mình đã được nghe, được đọc về Phật pháp. Chúng ta điều kiện hóa cảm xúc của mình, cả tốt lẫn xấu, bằng tưởng và ý nghĩ. Những ai từng lắng nghe pháp và nhớ đến chúng có thể quán tưởng về pháp cho đến khi thông đạt, rồi sau đó họ có thể thiết lập con đường của sự suy nghĩ chín chắn đã được quân tập bằng cách đó. Khi tâm rơi vào một trạng thái bất thiện, nó không hoàn toàn trở nên hoảng loạn, nó không rơi vào hố sâu, nó có thể nhanh chóng tự điều chỉnh lại. Một người chưa hề biết đến Phật pháp, khi bị đối xử bất công thì người đó thường trở nên giận dữ, thất vọng. Nhưng với người đã biết pháp, người đó có thể suy nghĩ rằng ngay chính Đức Phật còn bị lăng nhục làm hại thì làm sao ta có thể tránh khỏi điều đó. Quán tưởng được như thế sẽ giúp ta có thể chấp nhận hoàn cảnh. Bằng phương cách hồi tưởng lại những suy nghĩ khôn ngoan, chúng ta có thể bắt đầu buông bỏ các tình cảm tiêu cực, bắt đầu tách xa sự sa đà vào rượu và chất gây nghiện. Giai đoạn có trí tuệ phân biệt giữa tốt và xấu, giữa cái có ích và cái có hại, nó giúp chúng ta có một cái nhìn thực tế, bình tĩnh về cuộc đời và thế giới. Nhưng nó cũng không phải là chốn nương trú an toàn, nhất là khi ta phát khởi các cảm xúc mãnh liệt. Ở một mức độ cao hơn của bản ná là trí tuệ, mang đến kiến thức và sự hiểu biết trong tâm của những ai giữ được giới luật thanh tịnh và định kiên cố Samadhi. Ở giai đoạn này, trí tuệ không còn là suy nghĩ, nó nhanh hơn suy nghĩ nhiều. Nó giống như một chiếc siêu phản lực, bay nhanh hơn cả âm thanh. Trí tuệ là thấy được sự vật rõ ràng như chúng thực sự là, đến nỗi chúng ta không còn muốn bám víu vào chúng như là tôi hay cái của tôi. Đó là trí tuệ cuối cùng, có thể khám phá được sự thật là tất cả mọi thứ, kể cả tư tưởng, tình cảm của ta, đều thuộc về thiên nhiên, không có ai là chủ thể. Đó là trí tuệ nhận thức ra rằng cuộc đời của chúng ta không phải là một thành lũy trên đất hoang hóa, mà là một dòng sông chảy êm ả qua khu vườn đời. Khi chúng ta phát triển trí tuệ để nhìn ra được điều ấy, chúng ta có thể buông xả. Đức Phật dạy rằng việc khơi dậy lòng tin, hành vi đạo đức, tâm xả và trí tuệ trong lòng cha mẹ là cách phục vụ cha mẹ tốt nhất. Nhưng Ngài cũng không bỏ qua những cách phục vụ chăm sóc cơ bản hơn. Phật dạy rằng người con tốt phải biết chăm sóc cha mẹ. Việc chăm sóc này có thể bắt đầu bằng vật chất, nhưng đó không phải là tất cả. Tặng quà cáp hay tạo cho cha mẹ sự thoải mái là biểu hiện của tình thương yêu, nhưng đó không phải là bằng chứng của tình thương yêu, và ta không thể dùng chúng để thay thế cho tình thương yêu thực sự. Cách hành xử của con cái đối với cha mẹ thay đổi theo từng gia đình, vì điều đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thí dụ như số con cái trong gia đình, độ tuổi của con cái còn sống trong gia đình hay đã ra riêng, ở gần hay ở xa cha mẹ, vân vân. Khi cha mẹ già yếu, người con có hiếu phải chăm sóc họ. Nếu thực sự điều này không khả thi, chứ không phải là diện lý do, thì họ phải thăm viếng cha mẹ thường xuyên, hay chí ít cũng phải gọi điện thoại hay viết thư thăm hỏi cha mẹ đều đặn, cũng như thông tin cho cha mẹ biết cuộc sống của mình thế nào. Biết rằng con cái vẫn tưởng nhớ, quan tâm đến mình là liều thuốc có thể mang đến cho cha mẹ tâm bình an. Liều thuốc này còn hiệu lực hơn cả các loại thuốc do bác sĩ kê toa. Chúng ta phải giúp đỡ cha mẹ trong tất cả khả năng của mình. Khi cha mẹ đau yếu, nếu ta có thể giúp tiền chữa bệnh thì quá tốt. Nhưng nếu ta nghèo, không thể làm điều đó, thì hãy mang đến cho cha mẹ những gì ta có, thí dụ như thời gian. Hãy ngồi bên họ, đọc cho họ nghe, hay chăm sóc họ theo cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm, thí dụ tắm rửa, làm vệ sinh, đút ăn hay bóp tay bóp chân cho họ. Những việc làm này đối với cha mẹ đôi khi còn giá trị hơn tiền bạc hay bất cứ món quà vật chất nào mà ta dành tặng cho họ. Bài kinh mà tôi dẫn ở trên cho ta thấy rằng yếu tố lớn nhất để tạo ra hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời chúng ta là tư tưởng và cảm xúc, hay nói cách khác chính là tâm chúng ta. Vì lý do đó, Đức Phật dạy rằng những ai có thể giúp cha mẹ mình phát triển cái đức tính thiện lành và trải nghiệm được các trạng thái tâm hỷ lạc thì người đó được vô vàn công đức. Đó là cách trả ơn khiến cha mẹ chúng ta được có món quà vô giá. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi mang đến cho cha mẹ những món quà vật chất hay đối xử đặc biệt với họ. Thí dụ, dẫn họ đi ăn tiệm hay đi chơi vào những ngày lễ. Nhưng các loại quà tặng đó luôn có giới hạn, đặc biệt là các thứ quà vật chất. Chúng có thể bể, tan hoại và còn có thể là nguyên nhân đưa đến sự bất ổn cho những người già, đến nỗi chúng có thể là con dao hai lưỡi. Sự chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ chỉ giúp họ ngay trong kiếp sống này. Vì thế Đức Phật dạy rằng bên cạnh những cách bày tỏ tình thương yêu, lòng biết ơn, đáng tán thán như vậy đối với cha mẹ, chúng ta không nên coi nhẹ việc lo cho phần tâm linh của họ. Những hạnh lành phát xuất từ trong lòng cha mẹ hoàn toàn không có mặt tiêu cực. Chúng không dựa vào các điều kiện bên ngoài, không ai có thể tước đoạt chúng, và chúng là tư lương cho kiếp sống tương lai. Vì lý do đó, Đức Phật gọi các đức tính bên trong ta là tài sản cao thượng, là của cải quý báu. Chúng tối cao vì chúng là phương tiện giúp ta đạt được sự cao thượng thực sự của việc được hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau. Chúng ta cần mang thật nhiều hạnh phúc và sự thoải mái đến cho người ân của mình, nhưng đồng thời cũng đừng quên những thứ cao xa hơn thế. Làm giảm những khổ đau mà cha mẹ ta phải gánh chịu khi lang thang trong cõi luân hồi vẫn không bằng làm giảm thiểu các nhân gốc gây ra khổ đau đó. Tóm lại, những quy tắc trong Phật giáo về vấn đề làm thế nào để trả món nợ thâm tình mà chúng ta mang đối với cha mẹ tùy thuộc vào những điều chúng ta tin. Thí dụ, 1. Luân hồi tái sinh là khổ và được giải thoát khỏi sinh tử mới là chân hạnh phúc. 2. Tái sinh là do ái nhiễm. 3. Chúng ta có thể diệt trừ ái nhiễm nên chúng ta phải làm được điều đó. 4. Buông bỏ quế nhiễm, dung trồng hạnh lành là cách tu tập đưa đến chân hạnh phúc. Vấn đề là làm thế nào chúng ta có thể khuyên cha mẹ dung trọng tính tâm, giới hạnh, từ bi và trí tuệ như lời Phật dạy. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận thất bại. Có thể chúng ta không thực hiện được tất cả hay chỉ đạt được phần nào kết quả. Còn chúng ta, những cành non còn khó uống thì cây già làm thế nào dễ được. Vì thế đừng bực bội hay bức xúc đối với cha mẹ, đừng bỏ rơi họ. Nếu không, tâm bạn sẽ u ám đầy tiêu cực. Thường không ai muốn thay đổi, vì thế hãy hành động cư xử tế nhị, khôn khéo và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Hãy làm vì đó là bổn phận con cái phải làm, nhưng đừng để tâm chúng ta bất an khi đang làm việc tốt. Điều quan trọng là chúng ta phải làm gương cho cha mẹ, giống như câu, hành động còn lớn tiếng hơn lời nói. Nên đôi khi, cách tốt nhất để thuyết phục người khác không phải bằng lời nói. Để chúng ta có thể để cho cha mẹ thấy được những lợi ích mà chúng ta đạt được khi hành theo Phật Pháp. Nếu họ có thể thấy trong ta những đức tính từ bi, trầm tĩnh, yêu thương, kiên trì và chu đáo, thì họ có thể có được tín tâm và động lực để thực hành theo. Tóm lại, nếu chúng ta muốn giúp đỡ cha mẹ, thì đồng thời chúng ta cũng phải tự giúp mình. Có lẽ điều dễ nhất là giúp cha mẹ chúng ta dung trồng đức tính thứ ba, xả. Vì điều này cũng được đề cao trong xã hội Thái. Tôi không thể nghĩ là có một đất nước nào trên thế giới mà người dân nơi đó lại hoan hỷ trong việc bố thí hơn là ở Thái Lan này. Một người con tốt sẽ mời cha mẹ cùng đi cúng dường, dâng tặng phẩm vật cùng với mình để thực sự làm lợi ích cho Phật Pháp và cho xã hội nói chung. Chúng ta cần phải có trí tuệ trong việc lựa chọn địa điểm và phẩm vật cúng dường hay bố thí. Thí dụ, nếu cúng dường cho tăng đoàn, ta cần phải biết là kinh luật cấm người tu sĩ được đòi hỏi người cư sĩ tại gia không có liên hệ với mình bất cứ điều gì, trừ trường hợp người cư sĩ đó đã trang nghiêm thỉnh cầu vì tu sĩ làm thế. Bạn không nên cảm thấy áy náy, áp lực nếu người tu sĩ muốn kêu gọi bạn cúng dường cho họ. Làm thế là vì ấy đã phạm giới, nên ta không cần phải sợ gây ra ác nghiệp nếu như ta không làm theo lời yêu cầu. Trái lại, bố thí, cúng dường trong trường hợp này không được công đức gì, vì ta đã hỗ trợ cho hành vi trái đạo và bôi nhọ tăng đoàn của người tu sĩ. Hãy trao tặng bố thí phẩm vật phù hợp, giá trị của món đồ không tương ưng với công đức được tạo, và trao tặng trong cung cách để bạn có thể cảm nhận được niềm vui trước, trong khi và sau khi hành động. Ít có điều gì có thể làm cho sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình tốt đẹp thêm bằng việc cùng nhau làm điều thiện như bố thí. Thêm nữa, chúng ta cũng có thể làm gương cho cha mẹ bằng cách sống giản dị, không tiêu xài phung phí và không bơi đắm vật chất quá mức. Nhắc nhở cha mẹ bằng cách đó, chứ không phải bằng cách thuyết giảng cho họ, có thể khiến cho họ xét lại thái độ của họ đối với vật chất. Chúng ta có thể là tấm gương để cha mẹ soi lại bản thân, và như thế là chúng ta đã biết cách phụng sự cha mẹ. Vì được giải thoát khỏi sự bám víu vào vật chất là một ý nghĩa khác của thuật ngữ cá gá, xả. Có những người cha khi nhìn thấy một chiếc xe xịn đời mới thì cũng háo hức như mấy cậu choi choai. Ngược lại, cũng có những bà mẹ khi ngắm những chiếc áo thời trang hiện đại cũng suýt xoa như các cô gái trẻ. Do lòng ham muốn hưởng thụ vật chất cuồng nhiệt, ngày nay không còn là chuyện lạ khi các vị trung niên có những hành động mà các vị lão niên ngày xưa sẽ coi là thiếu chín chắn. Do đó, chính là việc chúng ta biết khi nào để dừng, biết đâu là đủ, có thể nhắc nhở cha mẹ chúng ta làm theo. Mặt khác, cũng tùy theo cá tính của người làm cha mẹ. Nếu cha mẹ là người thỉnh thoảng cũng biết đến chùa, nghe pháp, thì khá dễ cho chúng ta đàm luận những vấn đề có ý nghĩa với họ khi có cơ hội. Nhưng nếu họ không quan tâm đến Phật Pháp, nếu họ vẫn còn đầy đủ sức khỏe và chưa bao giờ nghĩ đến cái chết không thể tránh khỏi, thì họ có thể sẽ khó chấp nhận. Những gì xem các phiền não của mình như của quý, như một thứ gì đó thêm gia vị vào đời sống của họ, sẽ cảm thấy Phật Pháp như là can thiệp vào cuộc sống của họ, và họ sẽ cố gắng tránh né hay chối bỏ nó. Trong trường hợp này, chúng ta phải chấp nhận và tôn trọng quyền tự do của họ, đừng cằn nhằn hay o ép họ. Phật Pháp không phải là thứ mà bạn có thể đem áp đặt lên người khác, dầu bạn muốn cho họ được lợi ích. Nếu cha mẹ ta có không chấp nhận Phật Pháp, chúng ta cũng phải cho qua trong lúc này, và lúc nào cũng sẵn lòng, cũng hoan hỷ để chia sẻ với họ những gì ta có thể bất cứ khi nào, nếu như họ có đổi ý. Riêng đối với những bậc cha mẹ có ý hướng muốn tìm hiểu Phật Pháp, chúng ta có thể đem họ đến chùa để họ tạo công đức, nghe Pháp và hành thiền trong không gian tĩnh lặng. Nếu họ vẫn còn mê tín về bùa phép, bói toán, đồng bóng, phù thủy vân vân, thì nên trao đổi với họ khi có thể. Tuy nhiên, bạn cần phải trao đổi đúng nơi đúng lúc, đừng làm cho cha mẹ cảm thấy là bạn hiểu biết hơn họ, là bạn khôn ngoan hơn họ. Hãy khuyến khích họ thường xuyên tập thể dục. Khí công rất tốt vì nó cũng là một hình thức thiền tập. Hãy tìm cho họ những quyển sách hay về Phật Pháp để họ đọc, hay những băng đĩa về Phật Pháp để họ nghe. Trao đổi với họ về sinh và bệnh chết một cách tự nhiên, để họ thấy đây không phải là những đề tài ta cần tránh né khi trò chuyện. Tính tâm và trí tuệ phát khởi từ sự can đảm đối mặt với những sự thật trong cuộc sống. Không phải là ta có thể trốn tránh những sự thật này chỉ bằng cách phớt lờ chúng. Điều quan trọng cần phải nhớ là Đức Phật không dạy rằng một người con tốt là phải làm tất cả những gì cha mẹ bảo hay yêu cầu ta làm. Từ chối không làm như cha mẹ muốn không phải lúc nào cũng sai. Vì sao? Vì có những cha mẹ hay bắt con cái phải làm những điều không hợp đạo lý. Nếu cha mẹ bảo chúng ta làm những việc phạm pháp hay tạo các ác nghiệp như uống rượu, cờ bạc thì không có gì sai. Nếu ta trái ý họ, chúng ta không chỉ có bổn phận báo ơn đối với cha mẹ, chúng ta còn là con của Phật, và lòng từ bi của Ngài đối với chúng sanh còn lớn hơn các bậc cha mẹ. Do đó, bổn phận báo đáp của chúng ta đối với Ngài còn phải to lớn hơn. Vì vậy, nếu những nỗ lực này để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với cha mẹ trái ngược lại với nguyện ước được làm việc thiện và sống chân thật, thì người trí với sự cẩn trọng, từ tốn nhất nên đem những gì đúng, thiện lành làm kim chỉ nam cho mình. Làm người con hiếu thảo đối với cha mẹ không có nghĩa là bằng mọi giá phải làm theo ý họ. Tuy nhiên, chúng ta phải có những quy tắc rõ ràng, đúng đắn và phải cố gắng trung thực, không được tỏ ra vô cảm, cứng nhắc. Nếu có thì giờ vào buổi sáng hay chiều, hãy mời cha mẹ cùng tụng kinh hay hành thiền với bạn. Sự bình an tĩnh lặng mà ta có thể trải nghiệm qua thiền tập mang đến cho ta hạnh phúc, sức mạnh và sự sáng suốt tuyệt vời. Người có tâm bình lặng thường được sống lâu vì sức mạnh của tâm bình ổn có thể chế ngự sự buồn phiền, ưu tư và lo lắng, làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Nếu cha mẹ chúng ta biết tập hành thiền cho đến khi trở thành nhuần nhuyễn, thì họ sẽ có được chốn nương tựa nội tại vững chãi khi họ bệnh hoạn. Công phu thiền tập của chúng ta chỉ có hiệu quả khi nó được phát triển cùng với nỗ lực kềm chế lời nói và hành động. Một phương cách dễ dàng để giúp cha mẹ giảm thiểu các quấy nhiễm của họ là đừng đắm chìm vào những câu chuyện bất thiện với họ. Thí dụ, nếu cha mẹ ta bắt đầu nói dèm pha hay nói xấu ai đó, thì chúng ta chỉ cần giữ im lặng. Nếu chúng ta không gấp chuyện hay hùa theo, thì họ sẽ sớm nản lòng với những chuyện đó và có thể sẽ có được chút ít tỉnh giác. Con cái khi còn sống trong gia đình phải giữ thái độ trung dung, không bênh vực bên nào khi thỉnh thoảng giữa cha mẹ có xảy ra sự cãi vã. Trong lúc căng thẳng, cả hai cha mẹ thường cố gắng kéo con cái về phía mình. Người con biết đạo sẽ không để tình huống này xảy ra, mà cố gắng làm người hòa giải công bằng. Chúng ta lúc đó phải cố gắng xoa dịu người đang giận dữ và cần cẩn thận để không nói hay làm điều gì khiến tình thế thêm phức tạp. Chúng ta cần cố gắng giúp cha mẹ hóa giải những sự khác biệt giằng co giữa họ mà không để cho bên nào cảm thấy là mình thắng cuộc hay thua cuộc. Chúng ta cần kiên nhẫn lắng nghe cha mẹ cào nhào, than vãn. Lắng nghe cha mẹ giảng hòa khi họ tranh cãi, khuyến khích họ nói lời chánh ngữ. Đây cũng là những cách mà chúng ta có thể dùng để trả công ơn mà ta đã nợ cha mẹ. Nếu chúng ta có thể làm bạn lành đối với cha mẹ trong một thời gian dài, thì họ sẽ bắt đầu tin cậy, nể trọng ta ngày càng nhiều hơn. Ảnh hưởng của chúng ta đối với họ và cơ hội để hướng dẫn họ hành thiện sẽ ngày càng tăng trưởng. Những việc này cần có thời gian, chúng ta không nên vội vã. Chúng ta cũng cần ghi nhận là bản thân mình đã được lợi ích như thế nào từ những nỗ lực trên, vì ta cần rất nhiều nhẫn nại để đối xử với người lớn tuổi đúng cách. Vì lớn tuổi, người ta thường trở nên khó chịu hay quên và hay cằn nhằn. Chúng ta dễ bực mình vì những điều này khi ở bên họ. Vì thế, chúng ta cũng cần có chánh niệm để duy trì nội tâm bình ổn. Do đó, bằng cách giúp đỡ cha mẹ, chính là ta cũng tự giúp bản thân. Thật ra, sống trên thế giới này là ta đã nhận rất nhiều ân sủng. Chúng ta có trồng thực phẩm mà mình dùng hôm nay không? Do đâu mà chúng có? Chúng ta có tự may bộ quần áo mình ăn mặc không? Vải dốc từ đâu mà ra? Chỉ một mảnh vải sợi cũng cần phải có người trồng vải sợi, người hái trái vải, người dệt vải, thợ may, người thiết kế, người chế tạo ra máy dệt và máy bay. Nếu ta sử dụng điện thoại, xem truyền hình hay ngồi trong xe hơi, là chúng ta đã dựa vào trí thông minh, tính cần cù của bao nhiêu người trong bao nhiêu xứ sở. Biết trân trọng nguồn gốc của những gì mình sở hữu có thể giúp tâm ta lắng động và giúp ta cảm nhận về mối liên hệ chằng chịt giữa con người trên thế giới này với nhau mà mắt thường sẽ không nhìn thấy được. Chúng ta không chỉ phải hàm ơn người đồng loại mà cũng phải mang ơn cả những sinh vật khác. Thí dụ, nếu không có sâu bọ ăn đất, chúng ta sẽ không thể trồng trọt, mà không có canh nông thì có người cũng không thể tồn tại. Vì thế, chúng ta cũng bắt nợ sâu bọ. Rồi đến những con trâu nước, bò và nhiều giống thú nuôi khác, có bao giờ chúng ta cảm thấy hàm ơn chúng không? Thật ra, tôi còn nghĩ là nếu con người biến mất khỏi mặt đất, chắc là tất cả các sinh vật khác sẽ tụ hội lại mà reo hò đến khản tiếng. Con người quả thật rất vô ân. Chúng ta tàn phá thiên nhiên, làm hao mòn tài nguyên thiên nhiên và gần như biến trái đất thành nơi không thể sống. Tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân. Đằng sau những hành động đó là ảo tưởng rằng chúng ta là chủ trái đất này nên không có trách nhiệm gì đối với các sinh vật và cây cối đang cùng sống trên đó. Là người Phật tử, chúng ta cần phải có trí tuệ hơn thế. Vậy mà phần đông cũng hấp thụ một cách vô thức theo phương Tây cách nhìn cuộc đời điên rồ như thế. Kết quả là chúng ta sống vô cảm. Trong tương lai, chúng ta và con cháu chúng ta sẽ phải hứng chịu hậu quả từ những nghiệp do ta tạo ra ngày hôm nay. Và chúng ta còn trách được ai ngoài bản thân? Giờ cũng không quá trễ để sửa chữa vấn đề. Nhưng chúng ta cần phải thay đổi thái độ để có thể nhận thức sâu rộng về sự tử tế và ân sủng mà trái đất này ban tặng cho ta. Chúng ta cần hợp tác, cần đoàn kết để làm giảm thiểu sức mạnh của tánh ích kỷ của con người. Và chúng ta có thể bắt đầu điều đó trong chính gia đình của mình. Đức Phật dạy rằng thật khó để tìm được ai không từng là cha, mẹ, anh, chị, em của chúng ta trong những kiếp sống trước. Do đó, khi quán chiếu về công ơn ta mang đối với cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình, thì hãy nhớ đến lời dạy này. Hãy nỗ lực thêm để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả nhân loại. Hãy quân tập để làm bạn lành đối với tất cả những ai ở quanh ta và trên trái đất ta đang sống. Cuối cùng, xin nguyện cho tất cả được sống làm người bạn lành. Hãy là bạn lành đối với bản thân bằng cách chỉ hành động, nói năng và suy nghĩ những điều tốt lành cho bản thân và cho người. Hãy là bạn lành đối với những người đã giúp bạn, nhất là cha mẹ mình. Hãy mang đến cho họ những gì bạn có thể. Hãy giúp họ sao cho xứng đáng với những gì họ đã giúp bạn. Quan trọng nhất là sự gia hộ của Tam Bảo. Mong rằng các bậc cha mẹ và tất cả chúng ta luôn được tăng trưởng, được sung túc trong các hạnh lành của tính tâm, giữ giới, bố thí và trí tuệ. Diệu Liên, Lý Thu Linh. Chuyên ngữ theo sách Roger Anson, với sự đồng ý của Ngài Achan Chayasaro, thông qua Monastery Seriteri Amaravati ngày 25 tháng 8 năm 2014.